Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529: Bá đạo mẫu thân truyền thống phụ thân. Lam Tôn Tử, không cần lại lưu thủ. Tốc tốc đem này bắt giữ. Đem này bị thương nặng cũng không tiếc. Vương Khai biểu tình rất là diễn ngược, vẫy tay cười to nói: "Bá." Lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia nhan như ngọc giấu ở mặt nạ hạ mặt đẹp chợt biến sắc. Hai người đều là thiên tôn cảnh không giả, nhưng Lam Ngàn Sầu tu luyện 5 tháng, so tự thân nhưng nhiều ra mấy ngàn năm, như vậy chênh lệch tu vi khó có thể đền bù. Nếu là Lam Thiên Sầu vận dụng toàn lực, không hề cố kỵ một trận chiến, cuối cùng bại khẳng định là chính mình, hơn nữa tất nhiên vẫn là thảm bại. Nghĩ vậy, Nhan Như Ngọc vội vàng ôm ấp Mộc Cầm cấp tốc lui ra phía sau. Trong miệng càng là không ngừng kiều thanh kêu lên: "Vương công tử, người ta công bằng quyết đấu, cần gì như thế quyết định sinh tử đâu? Không bằng ngươi làm Lam tiền bối thu tay lại." Như Ngọc nguyện ý thúc thủ chịu trói. Phanh, bang bang, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nhưng mà, nghênh đón lại không phải Vương Khai gật đầu đáp ứng, mà là Lam Thiên Sầu mãnh công, vốn là cố hết sức ứng đối. Hiện giờ Lam Thiên Sầu toàn lực một trận chiến, khiến cho Nhan Như Ngọc càng thêm mệt mỏi ngăn cản. Đến bây giờ, Nhan Như Ngọc đã không có cơ hội ra tay, chỉ có thể ở trên hư không bốn phía qua lại chạy trốn tránh né. Bất quá, lấy như thế dưới tình huống đi, muốn bắt lấy Nhan Như Ngọc, sợ là cũng không đơn giản như vậy. Vương Khai thấy thế khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Thiên tôn cảnh chính là thiên tôn cảnh, quả nhiên khó đối phó thực. Mặc dù Lam Thiên Sầu thế lực áp quá Nhan Như Ngọc một đầu, muốn mau chóng phân ra thắng bại cũng là khó như lên trời. Xem ra chỉ có đem Lạc Ninh kia đàn bà cũng triệu hoán lại đây. Mặc dù nàng là địa tôn cảnh, nhưng lấy trận pháp cấm chế tương trợ Lam Thiên Sầu hẳn là không khó. Vương Khai xoắn mày thầm nghĩ. Hương Nhi, tốc tốc động thủ, đem Vương Khai bắt giữ. Bá, chợt, chỉ thấy kia Nhan Như Ngọc mân khẩn môi, khóe môi, càng là chảy ra một vòi máu tươi. Thực sự không thể nhẫn nại được nữa, tức giận chi hòa tức giận hạ lệnh. Thình lình bị Vương Khai cấp khí tới rồi cực điểm. Là, lâu chủ, Bích Nguyệt lâu thánh tôn cảnh phía trên, toàn bộ động thủ bắt giữ Vương Khai. Kia năm vị mạo mỹ nữ tử liên tiếp theo tiếng. Ngay sau đó đó là từng người lấy ra một thanh trường kiếm. Ở các nàng mệnh lệnh dưới, từ kia Bích Nguyệt lâu trong vòng, lập tức xuyên thấu ra mấy chục đạo thân ảnh. Đều là thuần một sắc màu đen trường bào, mặt mang cái khăn đen, hơi thở thấp nhất đều ở thánh tôn đỉnh, tiên tôn, thậm chí thần tôn, cái gì cần có đều có. Mặc dù là địa tôn cảnh, đều là có một vị. Như thế một màn, tức khắc xem Vương Khai khóe miệng vừa kéo. Ám đạo này Bích Nguyệt lâu nội tình, thật đúng là cường đại thực. Như thế cường giả, hơn nữa thiên tôn cảnh Nhan Như Ngọc, sợ là đều không thua cấp thiên tôn phủ đi. Vương Khai, tốc tốc làm Lam tiền bối thu tay lại. Bằng không, đừng trách Như Ngọc vô tình. Nhan Như Ngọc lạnh giọng quát lớn nói. Được nghe lời này, Vương Khai hai mắt đột nhiên nheo lại. Biểu tình rất là khinh thường cười lạnh nói. Người hiện tại thu tay lại, làm Lam tôn tử đem ngươi bắt giữ, bản giáo chủ tự nhiên sẽ không đối với ngươi như thế nào. Không biết tốt xấu, bắt lấy hắn. Nhan Như Ngọc kiều thanh quát lớn nói. Bá, trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia hơn 10 vị tôn cảnh cường giả sôi nổi đạp không dựng lên, đều là hơi thở hung hãn thô bạo xông về phía Vương Khai. Làm càn, ong, phanh phanh phanh, chợt, còn chưa chờ kia hơn 10 vị tôn cảnh cường giả tiếp cận Vương Khai. Đó là ở nửa đường chung, bị hai cổ cường hãn đến cực điểm uy áp, cấp chấn đồng thời hộc máu, tựa như sao băng giống nhau ngưỡng mặt tung bay trở về, hung hăng nện ở trên mặt đất. Vương Khai chính là ta Vương Thiên Chi tử, ai nếu dám thương hắn một sợi lông, bản tôn định diệt này tộc, một cái không lưu. Vương Thiên lưng đeo đôi tay, sắc mặt lạnh lẽo cao giọng quát. Ở thứ nhất bên, Lâm Nguyệt cũng là khuôn mặt mang theo sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo lan tràn nhìn chằm chằm kia Nhan Như Ngọc. Bỗng nhiên nâng lên tay ngọc cách không vung lên. Ong, chỉ thấy một đạo vô hình uy áp thổi quét mà đi. Lập tức đem kia Lam Thiên Sầu cấp chụp hộc máu tạp hướng về phía mặt đất. Mà uy áp lại là thế đi không giảm, lại một lần đem kia Nhan Như Ngọc cũng cùng đánh mặt nạ tạc nứt mà khai. Thân thể mềm mại ngăn không được rơi xuống hạ hư không. Một kích dưới, hai vị thiên tôn, tất cả đều suy tàn. Như thế thực lực, tức khắc xem mọi người cuồng trừ khí lạnh. Mặc dù là Vương Khai, đều là ngốc lăng mấy giây, cũng là bị này tiện nghi mẫu thân năng lực cấp kinh chấn tới rồi. Chẳng lẽ đây là chí tôn cảnh? Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng. Thiên quỷ chí tôn hơi thở, còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Song thiên chí tôn, hai vị thiên tôn cảnh, hợp lực, nhưng chiến chí tôn, tách ra, cũng có thể chỉ tay trấn áp thiên tôn sao? Vương Khai xoắn mày, rất là kinh ngạc nói thầm một tiếng. Thân hình còn lại là chợt lóe, đem kia bị thương nặng Nhan Như Ngọc cấp bắt ở trong tay. Khai Nhi, nếu là ngươi thích nàng này, mẫu thân có thể vì ngươi làm chủ. Đêm nay liền vì ngươi làm hôn sự. Nhập động phòng, Lâm Nguyệt gót sen nhẹ điểm, tới đến Vương Khai phụ cận, thành thục dung nhan thượng, tràn đầy cưng chiều chi ý. Làm chủ, đêm nay sẽ làm hôn sự, còn có thể nhập động phòng. Ta thảo, này tiện nghi mẫu thân thật sự bá đạo nha, thực hợp chính mình ăn uống sao? Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại, ánh mắt hơi hiện kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt, bẹp miệng vừa muốn nói cái gì đó, lại là bị kia tiện nghi phụ thân Vương Thiên cấp đánh gãy. Hồ nháo, mặc dù nàng chính là thiên tôn cảnh, nhưng thân phận lại thay đổi không được, thân là vương gia dòng chính, há có thể cùng phong nguyệt nữ tử thành hôn. Việc này, quyết định không thể, Vương Thiên cau mày quát lớn nói. Nhưng lời này mới vừa nói xong, Vương Thiên đó là hối hận, ánh mắt hơi hiện thử tính nhìn về phía Vương Khai, thấy hắn không có tức giận ý tứ, mới là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, ở Vương Thiên trong lòng, là tuyệt đối không đồng ý Vương Khai cùng Phong Nguyệt nữ tử thành hôn. Lâm Nguyệt ánh mắt hàm chứa nước mắt nhi chừng mắt nhìn Vương Thiên liếc mắt một cái. Ngược lại cưng chiều nhìn Vương Khai. Ôn nhu nói, Khai Nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi thích, mẫu thân đều có thể vì ngươi đoạt tới. Triển khai thân tình thế công, bất quá này thế công, giống như thực không tồi nha. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn vị này trong mắt như cũ mang theo nước mắt tiện nghi mẫu thân. Không thể không nói, nàng thực hợp chính mình ăn uống, như thế bá đạo tính cách. Cũng không hổ là chính mình mẫu thân nha. Chỉ là kia tiện nghi phụ thân. Quá cứng nhắc. Từ vừa mới kỳ thị Nhan Như Ngọc hành động là có thể đủ xem ra. Hắn tất nhiên là cái truyền thống yêu thích mặt mũi người. Khụ khụ. Cái kia. Ta muốn thiên đế làm ta nương tử. Có thể được không? Vương Khai một tay mang theo hôn mê quá khứ Nhan Như Ngọc. Một tay còn lại là sờ sờ cái mũi. Rất là tò mò hỏi. Bá. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Lâm Nguyệt mặt đẹp cứng đờ, trừng lớn mắt đẹp, đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc, kia nơi xa Vương Thiên, cũng là không tự kìm hãm được há to miệng, ngơ ngẩn nhìn Vương Khai, đột nhiên có một loại này không phải chính mình nhi tử cảm giác. Lại xem kia đông đảo quan vọng cường giả đám người, càng là đồng thời hai mắt một đột, biểu tình kinh ngạc đến cực điểm, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Vương Khai dám lớn mật như thế, đem chủ ý, đều đánh tới thiên đế trên người. Khụ khụ, chỉ đùa một chút, thiên đế sớm đã là bản giáo chủ nữ nhân. Ân, sớm tại mấy ngàn năm trước, liền cùng bản giáo chủ hiểu nhau yêu nhau. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.